Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Huyết Linh Hoa, Giết Chóc, Thanh Mao, ngươi còn ngờ ta sao? Bạch Viên nhìn về phía Thanh Mao Độc Giác Sư, chỉ thấy Thanh Mao Độc Giác Sư thử nhe răng, cuối cùng lắc đầu nói, chuyện cũng quá khứ, thật ra thì chuyện kia cũng không thể trách ngươi, ngươi chẳng qua là bị ma quật mê hoặc Thanh Mao. Ngươi tha thứ ta rồi. Bạch Viên tràn đầy kinh hỉ. Dạ, Thanh Mao Độc Giác Sư gật đầu. Mới vừa rồi đa tạ tiểu gia, Bạch Viên vô cùng mừng rỡ. Vội vàng hướng Ninh Giang ôm quyền một xá. Đây là lão đạo nhân giao cho ta nhân tộc lễ nghi. Nói tạ ơn lúc sẽ phải làm như vậy, hắn rất cảm kích Ninh Giang. Lần này có thể cùng Thanh Mao Độc Giác Sư hóa giải ân oán. Quên được quá khứ. Rất lớn nguyên nhân là mới vừa rồi Ninh Giang làm hết thảy. Tốt, ta muốn đi ma quật một chuyến. Nhóm các ngươi hai người tùy ý, chúng ta cũng muốn. Năm đó huynh đệ chúng ta chết ở ma quật trong. Chúng ta không dám đi xuống vì hắn báo thù. Này vẫn là chúng ta tâm bệnh, Bạch Viên cùng Độc Giác Sư tỏ thái độ. Bọn họ mặc dù là yêu thú, nhưng là trọng tình trọng nghĩa. Không khác người thường, ma quật, này vẫn là bọn họ tâm bệnh. Lần này bọn họ tính toán trực diện tâm bệnh, không hề trốn tránh, kia đi thôi, một người hai thú lên đường, hướng ma quật chạy tới. Cùng lúc đó, đông đảo võ giả theo cửa động nhảy xuống, một cái chống đỡ hộ thể linh khí, trong tay cầm vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, 100 trượng, 200 trượng, sâu như vậy. Mọi người không dám khinh thường, mấy vị thanh niên cự đầu toàn bộ cũng thúc giục công pháp. Thi triển thủ đoạn, hoặc là hỏa diễm quấn thân, hoặc là kiếm khí tung hoành, hoặc là băng tuyết phất phới, hoặc là chiến tượng gào thét, càng hướng xuống, không khí càng phát ra băng lạnh lên, vẫn tung tích gần ngàn trượng sau. Rốt cục, bọn họ lòng bàn chân đụng chạm đến mặt đất, phía dưới lại là một mảnh thế giới dưới lòng đất. Mỹ lệ mà tường hòa, nơi nơi cũng là màu xanh biếc thảm thực vật, có nhu hòa gió nhẹ nhàng lay động, đinh đương, tiếng chuông ở bên tai quanh quẩn. Bọn họ rốt cục thấy phát ra linh đang thanh âm đồ vật. Đây là một tấm hoa điền, đủ loại màu tím đóa hoa, những thứ kia đóa hoa giống nhau linh đang, nhẹ nhàng lay động, phát ra trận trận tiếng chuông, huyết linh hoa. Có kiến thức rộng rãi võ giả nói ra vật này lai lịch. Cái gì là huyết linh hoa? Ta cũng vậy tình cờ một lần theo sách cổ trên thấy. Đây là một loại thượng cổ kỳ hoa, nhưng là nghe nói loại này huyết linh hoa cũng sớm đã tuyệt diệt. Hơn nữa huyết linh hoa hẳn là huyết sắc mới đúng. Nghe nói loại hoa này bồi dưỡng, cần dùng đến huyết dịch, dùng huyết dịch bồi dưỡng hoa. Đây cũng quá quá tà dị đi. Có võ giả đánh khẽ run rẩy, chúng ta đi mau, cái chỗ này nhất định có bảo vật gì, đông đảo võ giả đã kìm nén không được. Rối rít từ tán ra, nơi nơi tìm kiếm money có cái gì không đúng, rất có cái gì không đúng. Mấy đại thanh niên cự đầu vẫn không nhúc nhích, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy nghi ngờ. Lúc trước tiến vào nơi này người, bọn họ đi nơi nào? Tại sao không có một chút dấu vết, hơn nữa nơi này sao sẽ như thế an tĩnh? Vũ Văn Xí cau mày, nơi này có phát hiện, đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi, mọi người vây quá khứ, đó là một mảnh treo áo, chỉ có lớn cỡ bàn tay, phía trên có chữ viết mọi người đưa ánh mắt hội tụ quá khứ. Chỉ thấy treo áo trên viết ba chữ huyết sắc chữ, không muốn tin, ba chữ kia viết rất dồn dập. Rất lo lắng, tin chữ còn thiếu hụt cuối cùng hai bút, rõ ràng cho thấy không còn kịp nữa viết xong. Máu chính là mới mẻ, có người kinh hô, trèo áo trên huyết dịch là mới mẻ, như cũ đỏ lòm, rõ ràng cho thấy trước đó không lâu viết xuống. Sư huynh, lúc này, một tiếng rên rỉ vang lên, là trước kia vẫn nhắc nhở mọi người không nên đi xuống thiếu nữ. Nàng hướng tới đây, cầm lấy kia tấm trèo áo. Thần xác trên tràn đầy bi thống, đây là sư phụ nàng huynh y phục, trước đó không lâu còn mặc lên người, nhưng là hiện tại, chỉ còn lại có một mảnh nhuốm máu treo áo, Trong nội tâm nàng bi thống vô cùng, bởi vì nàng biết, mình sư huynh hơn phân nửa gặp nạn, sống khả năng đã không lớn. Chẳng lẽ hắn là ở nhắc nhở chúng ta, nói cho chúng ta không muốn tin, nhưng là không muốn tin cái gì? Các võ giả hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một loại mất tự nhiên, trong lòng sợ hãi, nơi này thực sự quá quỷ dị. Không đúng, nơi này hết thảy cũng là giả dối, trong chúng ta ảo giác. Lý Cuồng Bá vóc người không cao, nhưng là thanh âm vang, truyền khắp toàn trường, ảo giác, xác thực rất có thể. Hừ, nếu là ảo giác, ta liền phá hắn. Lý Cuồng Bá một bước bước ra, mãnh liệt hít một hơi, lồng ngực cao cao khua lên. Một lát sau, một tiếng giống to, trầm thấp như muộn lôi thanh âm lao tới ra. Giống, cự tượng gào thét thanh âm làm người ta đinh tai nhức óc. Bao phủ toàn trường, gì, không dùng được tiếng hô dừng lại sau. Bọn họ nhìn về phía bốn phía, vẫn là như vậy. Phong cảnh như vẽ, mỹ lệ tường hòa, lúc này, ngay cả mấy đại thanh niên cự đầu sau lưng cũng cảm thấy thật sâu lạnh lẽo. Kia tấm nhuốm máu treo áo, để cho bọn họ tin chắc nơi này không đơn giản, không thể nào như thế bình tĩnh. Nếu không nói, lúc trước tiến vào nơi này người, vừa cũng đi nơi nào. Chúng ta cũng thử một chút những võ giả khác tất cả cũng thi triển thủ đoạn. Muốn bài trừ trước mắt cảnh tượng. Hoàn toàn vô dụng, hẳn là không phải ảo giác đi. Có người dao động, nếu đặc biệt lưu lại chữ bằng máu, như vậy nhất định là có mèo ẩn nấp, chỉ là chúng ta nhiều người như vậy cũng không có phát hiện cái gì. Sư huynh của ngươi lại là làm sao biết? Liễu Băng Tuyết thanh âm dễ nghe, nơi này người, tu vi mạnh hơn thiếu nữ sư huynh không phải số ít. Có thể là bọn họ cái gì cũng phát hiện không? Thiếu nữ sư huynh là làm sao phát hiện? Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì? Vân vân, kia tấm treo áo là ở nơi đâu tìm được? Ở hoa điền nơi, làm sao rồi? Công kích hoa điền thử một chút. Liễu Băng Tuyết đang khi nói chuyện, bàn tay trắng nõn vừa nhấc, mấy đạo băng chùy nổ bắn ra ra. Phốc suy, băng chùy chiếu tại huyết linh hoa trên. Lại vang lên thân thể xuyên thấu loại thanh âm. Hơn nữa trước tiên, những thứ kia đóa hoa tóe lên huyết dịch, tanh hôi cực kỳ, theo đóa hoa được công kích, nhất thời trong lúc, chung quanh bọn họ cảnh tượng biến hóa, mấy hô hấp sau, trước mắt hết thảy hoàn toàn biến, nơi này đến tột cùng là cái quỷ gì địa phương. Không ít võ giả sợ hãi nảy ra, hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, ban đầu cái loại này tường hòa cảnh tượng biến mất, giành lấy vị trí là một mảnh xám xịt không gian. Mặt đất không có một ngọn cỏ, không khí trầm lặng, duy nhất còn đang địa phương, chính là huyết linh hoa hoa điền, nhưng là những thứ này hoa cũng biến, theo màu tím hóa thành tiên hồng sắc, tiêu dị vô cùng, mau nhìn, là những thứ kia chết đi người, huyễn tượng mỗi lần bị bài trừ. Mọi người cũng thấy té ở hoa điền bên trong thi thể, toàn bộ biến thành thây khô, trên người không có có một chút dưỡng khí. Huyết linh hoa thật là dùng huyết dịch bồi dưỡng không được. Mọi người ra đầu tê dại, vô luận là trên mặt đất thây khô, vẫn bị công kích sau sẽ chảy ra huyết dịch. Những thứ này không một không nói rõ huyết linh hoa quỷ dị. Các vị không nên quên, huyết linh hoa trước đây thật lâu liền tuyệt tích, như vậy nơi này huyết linh hoa, là ai bồi dưỡng được tới? Nói chuyện người là song sinh kiếm tử trong ca ca. Hắn ném ra một cái khiến cho mọi người thần sắc trầm trọng vấn đề. Đã tuyệt tích huyết linh hoa, vì sao ra hiện tại này? Là, vâng, đúng, người nào ở nơi này bố trí hết thảy, có thể dám hiện thân gặp mặt. Lý Cuồng Bá nhìn về tứ phương. Thanh âm giống như kinh lôi một loại, cuồn cuộn truyền ra, bốn phía ánh sáng rất mờ mờ, thấy không rõ quá xa, cũng không có ai đáp lại Lý Cuồng Bá. Những thứ này huyết linh hoa quá tà dị, toàn bộ phá đi tốt, mọi người xuất thủ. Bắt đầu công kích huyết linh hoa, phốc suy, một đóa đóa huyết linh hoa bị đánh nát. Huyết dịch tóe lên, trên không trung hóa thành phấn vụn, mau dừng tay, có điểm gì là lạ, Liễu Băng Tuyết một tiếng khẽ kêu. Nhận thấy được vấn đề, nhưng là, nàng nhắc nhở thì đã trễ. chỉ thấy bị đánh nát sau huyết linh hoa, hóa thành một mảng lớn nhàn nhạt huyết vụ, tràn ngập cả phiến không gian. Các võ giả hút vài hớp sau, liền cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, một cổ sát ý xông về bọn họ đầu óc, ăn mòn bọn họ lý trí. Giết, 10 hô hấp không tới lúc, đại lượng võ giả ánh mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, bọn họ trên mặt cũng xuất hiện một đóa huyết linh hoa đồ văn, nhìn lại yêu dị vô cùng. Giết a, trong phút chốc, mọi người chém giết, đánh cho thành một đoàn. Bọn họ mất đi lý trí, thân thể bên trong chỉ còn lại có nguyên thủy nhất giết chóc bản năng. Đáng chết, lúc này, còn có thể miễn cưỡng giữ vững lý trí người, cũng chỉ còn lại có mấy đại cự đầu, cùng với những thứ kia đệ nhất giai thê cường giả, trừ lần đó ra những người khác, không một may mắn thoát khỏi. Nhóm các ngươi những thứ này khốn kiếp, còn không dừng tay cho ta, Vũ Văn Xí nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn Hỏa Vân Tông người lại lẫn giết, tự giết lẫn nhau, không dùng được, huyết linh hoa đã xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ, Liễu Băng Tuyết đạo. Đáng chết, ta Hỏa Vân Tông đã ngã xuống một nhóm cao thủ, chẳng lẽ hôm nay lại muốn ngã xuống? Vũ Văn Xí trong mắt nén giận, lúc này, hắn ánh mắt thoáng nhìn, thấy ba đạo nhân ảnh, trong mắt nhất thời hiện lên sát ý, suy kéo. Hắn toàn thân dâng lên ánh lửa, đánh giết đi ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ba đạo thân ảnh bị đẩy lui. Vũ Văn Xí, ngươi muốn làm cái gì? Đường Lâm ba người kinh sợ vô cùng nhìn Vũ Văn Xí. Còn dùng hỏi sao, ngươi Yểm Nguyệt Tông cùng ta Hỏa Vân Tông thủy hỏa bất dung. Hôm nay ta liền đích thân chôn vùi dụng Yểm Nguyệt Tông thế hệ trẻ tuổi, để cho Yểm Nguyệt Tông hoàn toàn xuống dốc. Vũ Văn Xí đang khi nói chuyện, bàn tay to vỗ, hỏa diễm ngưng luyện thành bàn tay, đánh ra đi, không khí nhất thời như mặt nước sôi trào lên. Kết trận, Đường Lâm ba người cũng biết mình cùng Vũ Văn Xí chênh lệch. Trước tiên, ba người thúc giục Tam Tài Kim tỏa trận, chặt chẽ liên hiệp, dùng cái này đối kháng Vũ Văn Xí. Gì, này chiến trận có chút môn đạo. Giao ra đây, để nhóm các ngươi chết thống khoái, mơ tưởng, thình thịch. Rất nhanh, mười mấy chiêu giao thủ quá khứ, Đường Lâm ba người áp lực càng lúc càng lớn, Tam Tài Kim tỏa trận, cũng chỉ có thể để cho bọn họ tạm thời cùng thanh niên cự đầu chống lại. Nhưng không thể nào vẫn kiên trì, nhóm các ngươi còn có thể chống bao lâu? Vũ Văn Xí lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa một kích đánh ra. Phốc, ba người nhất tề hộc máu một ngụm máu tươi. Chiến trận bị phá, hôm nay liền là nhóm các ngươi tử kỳ, ngươi dám giết chúng ta. Cửu trường lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, liền tên tiểu tử kia. Hắn dám ra hiện ở trước mặt ta, ta một thanh liền bóp chết hắn. Vũ Văn Xí cười ha ha. Nơi xa, hắc ám trong không gian, một đạo mục quang nhìn chăm chú vào nơi này hết thảy. Tận tình giết đi, đê tiện nhân tộc, đều muốn trở thành ta huyết thực. Hết chương.